Nữ hộ vệ khanh ẩn. Chương 22, cơm buổi trưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày sau đó trôi qua khá tốt, không có sự lúng túng như Thì Văn Tu tưởng tượng. Hằng ngày, mọi người đều đến luyện võ trường luận võ, cưỡi ngựa bắn cung, còn nàng thì tập trung luyện tập cưỡi ngựa. Từ lúc đầu chỉ có thể nắm dây cương cho ngựa đi bộ chậm rãi, đến cuối cùng có thể điều khiển ngựa chạy nhỏ vài vòng. Những nỗ lực và tâm huyết bỏ ra không cần phải nói. Suốt ngày bận rộn, nàng đâu còn thời gian nghĩ đến những chuyện lúng túng kia. Phía ra cũng rất bận rộn, từ sau ngày đó cũng không gọi nàng đến đọc văn chương nữa. Đến luyện võ trường cũng chỉ thỉnh thoảng ghé qua. Hơn nữa, dù ra có đến luyện võ trường cũng không gặp được nàng. Phần lớn thời gian hắn đều đấu võ hoặc cưỡi ngựa bắn cung với những hộ vệ võ nghệ tinh thông. Còn nàng, kẻ chiến đấu kém cỏi này đương nhiên không đủ tư cách ở gần ra. Theo thời gian trôi qua, chuyện khó xử ngày đó như bọt nước, dần tan biến khỏi ký ức nàng. Sang tháng 8, khi nàng còn nhớ đến hẹn kể chuyện với trưởng quỹ quán rượu vào ngày mồng 10. Chiếu chỉ triều đình bỗng nhiên ban xuống. Cái gì? Triều đình muốn khai chiến với Mông Cổ, còn muốn cử ra làm giám quân. Tin tức này khiến Minh Vũ Đường sôi sục. Thánh chỉ truyền xuống, cử ra làm giám quân thảo phạt Mông Cổ. Trung tuần tháng 10 sẽ dẫn 20 vạn đại quân khai phá Tắc Bắc. Thống lĩnh tam quân, trưởng quản khen thưởng trách phạt. Đây là đại sự, không chỉ những hộ vệ cấp thấp ít tiếp xúc với gia. Ngay cả những hộ vệ cấp cao thường theo gia cũng bị tin này chấn động đến nửa ngày không hoàn hồn. Nhưng rất nhanh, đám hộ vệ không còn tâm trí nghĩ đến những chuyện đó nữa. Vì Lỗ thủ lĩnh đến truyền lệnh của gia, lần xuất chinh này, ngoài hộ vệ cấp 1 làm thân binh đi theo, sẽ chọn thêm 50 người từ hộ vệ cấp 2, 3 làm thân binh đặc cách, cùng hộ vệ cấp 1 theo gia ra chiến trường. Tin vừa loan ra, cả Minh Vũ Đường sôi động, cơ hội lập công đang ở trước mắt, làm sao họ không vui mừng khôn xiết. Hộ vệ cấp 2, 3 vội vây quanh Lỗ thủ lĩnh hỏi han về việc tuyển chọn. Hăng hái muốn lập tức lên ngựa tỉ thí, mong được chọn vào đội thân binh, theo gia ra chiến trường lập công, còn thì Văn Tu lại thấy việc tuyển thân binh chẳng liên quan gì đến mình. Nàng kẻ cưỡi ngựa kém cỏi, võ nghệ hạng bét nhè ra chiến trường chắc là người đầu tiên bỏ mạng. Nói gì đến chuyện bảo vệ gia, vì thế, việc vào đội thân binh của gia, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhặt cây kéo lớn cát đại ngói vứt xuống đất, nàng leo lên thang tiếp tục tỉa cành cây dở dang, tìm việc để làm cũng đỡ ngượng ngùng. Chẳng mấy chốc, đám hộ vệ biết nội dung tuyển chọn đã không đợi được nữa. Vừa thấy thủ lĩnh rời đi, mỗi người như ông vỡ tổ chạy đến kho vũ khí chọn binh khí vừa tay, rồi hăm hở chạy về luyện võ trường. Cát đại ngói cũng mặt đỏ au, vác trường kích định xông đến luyện võ trường. Trên đường thấy thì Văn Tu đang đứng trên thang tỉa cành, liền vội vàng chạy lại chào hỏi. Này, bọn ta sắp đến luyện võ trường luận võ, ngươi có đi không? Thì Văn Tu ngạc nhiên hỏi. Nhanh vậy sao? Hôm nay đã thi đấu rồi à? Cát đại ngói xua tay. Không phải, hôm nay là diễn tập, ngày mai mới chính thức bắt đầu. Thì Văn Tu vỡ lẽ, nói, vậy ta đợi mai đến xem vậy. Hôm nay nhân lúc mọi người bận rộn ở luyện võ trường, ta sẽ quét dọn Minh Vũ Đường một lượt. Cũng được, thế, ta đi đây. Đại ngói, ngươi mau đi đi, luyện tập cho giỏi nhé. Ta nghĩ với tài năng của ngươi, chỉ cần phát huy bình thường chắc chắn sẽ được chọn. Nàng giơ ngón cái, cười cổ vũ, đại ngói, ngươi nhất định làm được. Cát đại ngói cười rạng rỡ, vác trường kích, hùng dũng quay vệ rời đi. Mọi người vừa đi khỏi, Minh Vũ Đường rộng lớn liền vắng lặng. Quen với cảnh mọi người cùng nhau làm việc náo nhiệt, giờ Minh Vũ Đường lạnh lẽo, chỉ còn mình nàng lẻ loi. Nàng cũng hơi không quen, May mà công việc quét dọn rất nặng nhọc, bận rộn lên cũng không dành để ý đến cảm giác quạnh quẽ này. Bận rộn đến chưa? Vừa quét xong đống lá rụng cuối cùng vào sảnh rác, thì Văn Tu chưa kịp thấy đám hộ vệ về ăn trưa. Đã thấy Trương Tổng Quản bước vào Minh Vũ Đường lần thứ hai sau nhiều ngày. Bất ngờ thấy Trương Tổng Quản đến, nàng còn hơi ngẩn người. Còn ông thấy nàng một tay cầm chổi một tay sảnh rác. Mặt mày lấm lem, cũng có chút không phản ứng kịp. Ô, đang bận việc gì đấy? Trông người mệt mỏi quá. Thì Văn Tu lập tức bỏ dụng cụ xuống, tiến lên vài bước chào hỏi. Đại Tổng Quản, người khỏe, cũng chẳng bận gì đâu à. Chỉ thấy mọi người đều đang bận rộn, mà ta cũng không nên nhàn rỗi, nên nghĩ quét dọn nơi này một chút. Trương Tổng Quản nhìn những giọt mồ hôi nhỏ trên mặt nàng, mấy sợi tóc dính trên cổ, rồi nhìn đôi tay hơi đỏ và vài vết bụi bẩn, lá cây trên người nàng, liền biết nàng không phải giả vờ, mà thực sự đã làm việc nặng. Thật lòng mà nói, đôi khi ông thấy nàng rất mâu thuẫn, nói nàng không phải mật thám thì nàng lại nghĩ trăm phương ngàn kế để gần gũi ra. Nhưng nói nàng là mật thám thì nàng lại chân thành làm những việc vất vả ở Minh Vũ Đường. Như bây giờ, nếu nàng muốn được ra để mắt đến, sao không đến luyện võ trường kia biểu diễn để được ra đánh giá cao? Cần gì phải trốn một mình ở Minh Vũ Đường vắng vẻ này? Mặt mày lấm lem bán sức lao động, người ngoài cũng chẳng thấy được. Đi rửa mặt đi, dọn dẹp sạch sẽ cho tử tế. Trương Tổng Quản cau mày nhìn những chiếc lá rụng trên vai nàng. Có xiêm y để thay không? Ngươi như vậy qua đó e làm bẩn mắt ra. Thì Văn Tu vội vàng phủi những chiếc lá trên vai, lúng túng liếc nhìn ông. Đại Tổng Quản, xiêm y của ta đều để trong phòng, ở đây không có ạ. Trương Tổng Quản đành phất tay. Thôi, ngươi phủi sạch người là được, rửa mặt rồi chải lại tóc đi. Một cô nương lớn rồi mà để mình lấm lem thế này trông ra sao? Mau đi đi, đừng để ra đợi lâu. Thì Văn Tu rửa ráy sạch sẽ rồi theo Trương Tổng Quản bước vào chính điện trang nghiêm lần nữa. Bầu không khí trong đại sảnh vẫn nặng nề như cũ. Từ những người hầu nối đuôi nhau mang thức ăn vào, đến những tỳ nữ đứng hầu bên cạnh chờ chia thức ăn. Mọi cử động như bị ấn nút im lặng, không một tiếng động. Người ngồi trên chủ tọa khẽ liếc nhìn khi Trương Tổng Quản dẫn người vào. Ánh mắt lướt qua chóp mũi lấm tấm mồ hôi của nàng, đến những lọn tóc mai ướt đẫm, rồi dừng lại trên vẻ mặt im lặng ngoan ngoãn của nàng. Một lát sau liền thu hồi ánh mắt sâu thẳm. Thời gian qua trên luyện võ trường, cách nàng ở chung với đám hộ vệ Minh Vũ Đường không tránh khỏi lọt vào mắt hắn đôi chút. Khi ở cùng những gã đàn ông thô lỗ kia, nàng bất ngờ tự nhiên và rạng rỡ, không yếu ớt nhõng nhẽo, cũng không khinh thường bừa bãi, như thể vốn là một thành viên trong bọn họ. Ngôn ngữ cử chỉ tự nhiên phóng khoáng lại rất có chừng mực. Đương nhiên hắn cũng thấy được mặt tươi sáng khác của nàng. Hắn thấy nàng chăm chú khiêm tốn học hỏi thuật cưỡi ngựa, kiên trì luyện tập. Vui mừng khôn xiết khi có chút tiến bộ, hắn cũng thấy nàng sinh động rạng rỡ khi nói cười đùa giỡn với người khác lúc rảnh rỗi. Nàng khi thì mỉm cười đến híp cả mắt, khi thì cười tươi để lộ hàm răng trắng muốt, lại khi thì cười sảng khoái đến rung cả vai. Nụ cười tuy cách xa nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được sự hài lòng của nàng. Hắn chưa từng gặp người con gái nào như vậy. Không biết thu liễm e dè, lại chân thực sinh động đến thế. Thì Văn Tu thi lễ xong, theo thường lệ cầm cuốn Thanh Tư Phú đặt ở mép bàn, mở ra rồi bắt đầu đọc to từng câu. Mọi thứ tưởng chừng như cũ, nhưng khác với mọi khi là hôm nay người trên chủ tọa chậm chạp không động đũa. Trương Tổng Quản đứng hầu bên cạnh, lòng bất an, ông không khỏi nhớ lại tình hình ngày chính thức nhận thánh chỉ. Ngày đó sau khi nhận chỉ, ra không nói một lời đóng cửa trong thư phòng, đến tận một ngày một đêm sau mới mở cửa lần nữa. Trong lúc hai vị phụ tá lo lắng chờ đợi, khi ra xuất hiện lại trước mặt họ, đáy mắt thâm quầng, tia máu vằn vện trong con ngươi, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương thỉnh thoảng quét qua. Ra khỏi phòng, ra đứng trên bậc thang nhìn về phía Tử Cấm Thành, im lặng hồi lâu rồi chậm rãi thốt ra hai chữ: "Quân phụ, quân phụ." Vừa là quân vừa là phụ, mệnh quân không thể trái, mệnh phụ cũng không thể trái. Chính hai chữ này trói buộc chân tay ra, chỉ có thể tuân lệnh nghe theo. Thì Văn Tu đọc xong chữ cuối cùng, điều hòa hơi thở rồi khép sách lại, nhẹ nhàng đặt trở lại góc bàn. Hôm nay bầu không khí trong đại điện quả thật có chút kỳ lạ. Từ gia ngồi im trên chủ tọa, đến Trương Tổng Quản đứng hầu bên cạnh không một tiếng động, khiến nàng cảm thấy hơi ngột ngạt khó chịu. May mà nhiệm vụ đọc sách hôm nay cuối cùng cũng hoàn thành. Nàng vừa thi lễ với người trên chủ tọa, định lặng lẽ lui ra, thì hắn bỗng lên tiếng gọi lại: "Khoan đã, Trương Bảo, bảo người mang một bàn nhỏ lại đây." Lệnh bất ngờ của gia không chỉ khiến nàng kinh ngạc, mà còn khiến Trương Tổng Quản giật mình trong lòng. Khi sai người mang bàn nhỏ đến, lão đã theo gia nhiều năm như vậy, trong lòng đã hiểu rõ, gia đã có quyết định về nơi nàng sẽ đi. Nhìn dáng vẻ như được sủng ái lại hơi kinh ngạc của nàng đứng trước bàn nhỏ, đôi mắt từng trải của Trương Tổng Quản hiếm khi lộ vẻ phức tạp. "Ngồi đi, thưa gia." "Ta không cần." "Ngồi." Vũ Vương trầm giọng ra lệnh, rồi nghiêng mặt dặn Trương Tổng Quản mang vài món ăn trên bàn cho nàng. Thì Văn Tu hơi lo lắng bất an ngồi xuống, thấy gia bảo người mang cơm lại, mấy lần định mở miệng từ chối không muốn ăn ở đây, nhưng chạm phải ánh mắt uy nghiêm của gia, đành nuốt lại lời từ chối. Trương Tổng Quản tự tay nhẹ nhàng bày bộ bát đũa trước mặt nàng. Nàng nắm chặt hai tay, hơi lúng túng nhìn lão cầu cứu, nhưng Trương Tổng Quản không hề nhấc mắt, đặt xong bát đũa liền lặng lẽ lui về một bên. "Dùng bữa đi." Vũ Vương cầm đũa lên, tỷ nữ bên cạnh lập tức bắt đầu chia thức ăn cho hắn. Từ chủ đến bộc, mọi cử động đều không một tiếng động. Trong bầu không khí yên tĩnh này, thì Văn Tu chỉ có thể cẩn thận cầm bát đũa, tinh thần căng thẳng gắp thức ăn ăn, sợ đũa chạm vào bát phát ra tiếng động dù nhỏ nhất. Bữa cơm này nàng ăn không biết mùi vị gì, cũng không dám ngẩng đầu lên, vì vị trí bàn nhỏ của nàng ở phía sau gia, hơi ngẩng đầu là có thể thấy gương mặt lạnh lùng của gia, cùng động tác nắm đũa ngay ngắn như được đo đạc, khiến nàng cảm thấy ngột ngạt. Cuối cùng khi kết thúc bữa trưa khó khăn này và được cáo lui, thì Văn Tu đưa tay lau mồ hôi trán, mới cảm thấy toàn thân nới lỏng. Nếu ngày nào cũng phải ăn một bữa trưa như thế này, chắc nàng sẽ tiêu hóa không tốt mất. Nàng không biết rằng trong đại điện, người kia đã nhìn nàng hồi lâu. Vũ Vương lặng lẽ nhìn nàng khi thì nhíu mày lo lắng, khi thì giãn mày tươi cười. Khi thấy nàng mỉm cười chào hỏi nhỏ nhẹ với Lỗ Trạch và các hộ vệ đang làm nhiệm vụ, hắn chậm rãi cụp mắt xuống, cầm khăn lau tay. "Trương Bảo, ngươi nói sao một người có thể yêu cười đến vậy?" Dường như trong lòng nàng không giữ buồn khổ quá lâu, bất kỳ phiền muộn nào đến với nàng, chẳng mấy chốc sẽ tan biến. Nghe ra hỏi câu không mấy liên quan, Trương Tổng Quản không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ hơi cân nhắc một lát rồi vẫn cúi người kính cẩn đáp: "Nô tài từng nghe câu, không trải qua đau khổ khó thành nhân, không lo đại sự mới ngây thơ nhất. Nô tài nghĩ, có lẽ đó chính là nguyên nhân." Vũ Vương cụp mắt nhìn cuốn Thanh Tư Phú đặt ở mép bàn, im lặng hồi lâu, bảo nàng chuẩn bị theo quân đi. Khi nghe lệnh lạnh lùng của gia, dù đã có dự cảm từ trước, trong lòng Trương Tổng Quản vẫn thoáng qua chút cảm xúc khó tả. "Vâng, từ xưa đến nay, chỉ có một loại nữ nhân được ở trong quân doanh, cách Trương."